thần cấp đặc công hệ thống, chương 924, cũng không nhìn một chút tự mình là đức hạnh gì. Góc truyện audio.com, Tống Khanh tức giận trước ngực một trận chập trùng, Ngô Phỉ nữ nhân này, luôn luôn thích ở trước mặt nàng lấy chính mình bối cảnh khoe khoang, thật sự là đáng giận. Gặp nàng không nói lời nào, Ngô Phỉ cười lạnh nói, tại sao không nói chuyện, ngươi không phải tên miệng sao? Hay là nói, miệng của ngươi đều dùng đến hầu hạ lãnh đạo? Ta liền kỳ quái, vì cái gì Quách Đại Trường coi trọng như vậy ngươi, ngươi nên không phải nàng con gái nuôi a, nói đờ e sắc n.fxxx. Chữ lúc Ngô Phỉ còn cố ý nhấn mạnh, muốn biểu đạt ý tứ không nói cũng hiểu. Vương Lập Cường hơi biến sắc mặt, hắn cảm thấy Ngô Phỉ nói quá mức nhưng hắn cũng không dám thay Ngô Phỉ nói chuyện, chỉ có thể là sắc mặt khó coi đứng ở một bên trầm mặc. Không nói, Tống Khanh rốt cục nhịn không được trong lòng phẫn uất chi khí, nói ra có lẽ ngươi cảm thấy người khác biết hâm mộ nhà ngươi điểm này quyền thế, nhưng ta trước đến giờ cũng sẽ không. Ta lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn, trước đến giờ đều cùng quyền thế tài phú không quan hệ, chỉ nhìn tài hoa cùng nhân phẩm. Đến mức ngươi nói hầu hạ đài lãnh đạo, ha ha, ngươi là chỉ Vương Lập Cường A, tài hoa cùng nhân phẩm. Ngô Phỉ cười khẩy, nhìn xem Lâm Hoan nói ra, ngươi nói là hắn sao? Chật chật ta làm sao không nhìn ra hắn có cái gì tài hoa. Đến mức nhân phẩm, ha ha, đối với ta một cái nhược nữ tử đều có thể dùng ngôn ngữ để chào phúng, nhân phẩm của hắn đáng lo a. Lâm Hoan nhướng mày, nói ra, vị mỹ nữ kia, ngươi buổi sáng không đánh răng a. Lời này vừa nói ra Tống Khanh sắc mặt chính là buông lỏng, lập tức che miệng. Lén cười lên, Ngô Phỉ nhìn xem cười trộm Tống Khanh, liền biết Lâm Hoan không nói gì lời hữu ích nhưng nàng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp chỉ có thể hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lúc này một bên Vương Lập Cường nhỏ giọng nhắc nhở, hắn đang mắng ngươi miệng thối cái gì? Ngô Phỉ một cái xù lông, ngươi cái dế nhũi dám mắng ta? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem tự mình là cái gì đức hạnh. Ngày trước nữ sĩ mặt đi tiểu không tốt lắm, phải không ngươi đến nói cho ta ta là đức hạnh gì? Lâm Hoan ngữ khí trêu đùa nói, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây liền đều ngây ngẩn cả người. Tống Khanh cùng Vương Lập Cường đều biết Ngô Phỉ miệng có bao nhiêu độc, Lâm Hoan để Ngô Phỉ đối với hắn tiến hành lời bình, có thể đem hắn cấp tươi sống tức chết. Ngay tại Tống Khanh vừa muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, Ngô Phỉ đã bắn liên thanh giống như nói ra, đã ngươi muốn biết tự mình là đức hạnh gì, vậy bản tiểu thư liền phát thiện tâm hảo hảo cho ngươi lời bình một cái, nhìn ngươi giữa mùa đông lại mặc như thế đơn bạc, khẳng định là nghĩ tại Tống Khanh trước mặt biểu hiện ra phong độ của mình a. Lâm Hoan không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nói ra, sau đó thì sao? Ngô Phỉ khinh miệt nói ra, ngươi mặc chính là CK quần áo thoải mái, một thân trang phục cộng lại cũng liền mấy ngàn đồng tiền, ta nói không sai chứ. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Hoan cẩn thận quên đi bên dưới lúc trước mua cái này áo liền quần lúc tiêu tiền, xác thực không có vượt qua một vạn đồng. Ngô Phỉ tiếp tục nói ra, Tống Khanh là hoa hạ truyền hình nổi danh phát thanh viên, bình thường cùng hắn tiếp xúc người cơ bản đều là âu phục. Giày ra, mà ngươi cùng với nàng hẹn hò lại mặc quần áo thoải mái, sở dĩ ngươi khẳng định là muốn thông qua loại phương thức này cho nàng lưu lại điểm đặc biệt ấn tượng, đúng không? Còn gì nữa không? Lâm Hoan không thể phủ nhận mà hỏi. Ngô Phỉ tiếp tục nói ra, cùng nữ nhân hẹn hò, lại làm cho nhà gái định phòng, điều này nói rõ ngươi bình thường không đến từ Vân Hiên dạng này cấp cao phòng ăn, sẽ liên lạc lại ngươi cái này một thân mặc, nói rõ thân gia của ngươi cũng liền, thậm chí liên Tống Khanh cũng không sánh nổi, ngươi cố ý muốn dùng mang khẩu trang, kính dâm, một thân trang phục bình thường ăn mặc phương thức hấp dẫn Tống Khanh lực chú ý, nói rõ ngươi đối với mình dáng người, dung mạo, khí chất không đủ tự tin, có lẽ ngươi có phương diện khác ta không biết ưu điểm, bản tiểu thư cũng không ca thiết, nhưng từ trên tổng hợp lại, bản tiểu thư cho ra một cái kết luận, cái gì kết luận? Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi, Ngô Phỉ nhìn chằm chằm hắn, từng chữ nói ra, ngươi chính là một cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nhân viên quèn. Tiếp lấy Ngô Phỉ quay đầu nhìn Tống Khanh, ngữ trọng tâm trường nói ra, làm đã từng tốt bạn gái thân, ta muốn khuyên ngươi một câu, tuyển nam nhân tuyệt đối không nên bị cái gọi là tiềm lực ưu điểm hoặc đối với ngươi hảo. Cấp mê hoặc ngươi không có ta dạng này hậu đãi gia cảnh, tuyển nam nhân còn là muốn nhìn đối phương có thể hay không mang đến cho mình sự nghiệp mang lên trợ giúp mới là a. Được rồi, phải nói ta cũng nói xong, ngươi nếu là còn muốn cùng cái này nam nhân hẹn hò, liền đi khác phòng ăn đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, A Cường, chúng ta lên lâu đi ăn cơm. Nói xong Ngô Phỉ liền kéo lại Vương Lập, Cường cánh tay, chuẩn bị lên lầu. Tống Khanh là một vị mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân, trên nàng đại học lúc điểm này liền hiện ra đi ra, phàm là có hắn ở chỗ ánh mắt của mọi người cũng biết không tự chủ hướng trên người nàng rời đi. Tống Khanh tựa như trong bóng tối đom đóm, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. cùng Tống Khanh một cái túc xá, Ngô Phỉ đối với cái này cũng rất không xóa, hắn Ngô Phỉ là Hoa Hạ truyền hình phó đài trưởng nữ nhi ai, luận thân phận, không biết so với phụ mẫu đều là công nhân bình thường Tống Khanh mạnh hơn bao nhiêu đi, dựa vào cái gì Tống Khanh như thế bị người chú mục. Càng làm cho Ngô Phỉ không thể nào tiếp thu được chính là, hắn nhất kiến trung tình Vương Lập Cường vậy mà đối với Tống Khanh triển khai truy cầu thế công. Ngô Phỉ không thể nhịn, hắn muốn đem Vương Lập Cường đoạt tới, còn muốn cho Tống Khanh biết, hắn Ngô Phỉ mới là thiên chi kiêu nữ. Chịu gia đình hoàn cảnh hôn đúc, Ngô Phỉ từ nhỏ đã rất có tâm kế, hắn mặt ngoài tiếp cận Tống Khanh, trở thành nàng bạn gái thân, vụng trộm cũng không ngừng đối với Vương Lập Cường vứt mị nhãn. Khi biết Vương Lập Cường muốn tiến vào Hoa Hạ truyền hình nhậm chức về sau, Ngô Phỉ càng là không cẩn thận. Bại lộ cha nàng là Hoa Hạ phó đài trưởng sự tình. Thế là mau lúc tốt nghiệp, Vương Lập Cường hướng Tống Khanh đưa ra chia tay, ngược lại cùng với Ngô Phỉ. Kỳ thật Ngô Phỉ hoàn toàn có năng lực không cho Tống Khanh tiến vào Hoa Hạ truyền hình, nhưng nàng không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn để Tống Khanh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tự mình cùng Vương Lập Cường tú ân ái. Còn muốn cho Tống Khanh biết hắn Ngô Phỉ tại Hoa Hạ truyền hình lớn bao nhiều năng lượng, chỉ là Ngô Phỉ không thể nghĩ tới là Tống Khanh vậy mà đạt được những đài khác lãnh đạo thưởng thức, trải qua 4 năm phấn đấu lắc mình biến hóa thành Hoa Hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên. Bởi vì chuyện này, Ngô Phỉ không ít cùng với nàng lão ba Ngô Hùng bực bội, nhưng Hoa Hạ truyền hình dù sao không phải Ngô Hùng độc đoán, xông ra thành tựu tới Tống Khanh đã không phải là Ngô Hùng có thể tùy tiện chèn ép, Ngô Phỉ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng Ngô Phỉ hay là vừa có cơ hội liền ác tâm Tống Khanh, hắn muốn để Tống Khanh biết vẻn vẹn có danh tiếng, nhưng không có cùng danh khí tôn nhau lên sấn quyền thế tài phú, đều là hư ảo. Tựa như hiện tại, Ngô Phỉ tại hung hăng đả kích giễu cợt Tống Khanh một phen về sau, tâm tình của nàng vô cùng thoải mái, hắn cảm thấy hôm nay đến Tử Vân Hiên ăn cơm quyết định thật sự là quá đúng. Ngay tại Ngô Phỉ cùng Vương Lập Cường lập tức đi đến đầu bậc thang thời điểm, Lâm Hoan nói ra chờ một chút các ngươi không thể lên đi. Lời vừa nói ra, Ngô Phỉ lập tức dừng bước lại quay người nhìn qua, đùa cợt nói, làm gì, bị ta nói nén giận, muốn đánh ta sao? Đến a, ngươi đánh chết ta cho phải đây. Ngay tại nổi nóng Tống Khanh cũng không hiểu nhìn xem Lâm Hoan, lo lắng nói ra, Lâm tiên sinh tuyệt đối đừng xúc động, nơi này không có cách nào ăn cơm, chúng ta liền chuyển sang nơi khác, không cần thiết cùng loại người này chấp nhặt. Lâm Hoan lắc đầu cười nói, Tống tiểu thư đừng lo lắng, mặc dù nữ nhân này rất để cho người ta chán ghét nhưng đánh nàng chỉ biết giơ tay của ta. Tiếp lấy hắn nói với Ngô Phỉ, Phong tự hào cùng Tú tự hào phòng đều bị ta bao. Hết các ngươi hay là té ra chỗ khác đi đi. Nói xong hắn từ trong ngực trốn ra một chương thẻ màu vàng. Cách chương,